Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 790, dẫn động ánh sáng đại trận. 790 linh dẫn động lúc này bị kích hoạt Nguyệt Chi Huy Chương lực lượng. Chỉ thấy Nguyệt Chi Huy Chương bên trong, lập tức truyền đến một tiếng, xia, mãnh liệt tiếng giống giận dữ, là ăn trăm an thanh âm. Thanh âm này không riêng đem linh giật nảy mình, hơn nữa còn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người nghe thấy cái này âm thanh bên trong khí 10 phần tiếng giống giận dữ. Sau đó trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo quang mang đến, rơi vào linh trên thân. Viêm hỏa cùng núi thuân thần đều cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh tại linh thân thể ngưng tụ. Viêm hỏa kinh nghi bất định nói. Đây là, chỉ thấy linh trên người tia sáng khuếch tán đến toàn bộ ánh sáng phía trên đại trận. Mà hắn Nguyệt Chi Huy Chương, cũng trong tay bỗng nhiên thiêu đốt ra ngọn lửa màu trắng. Hỏa dữ lập tức thông qua tia sáng, lập tức đem toàn bộ ánh sáng đại trận đều cho nhóm lửa. Oanh, Thiên Diện công chúa bỗng nhiên mở mắt ra, nàng nghe được một tiếng trầm muộn thanh âm. Lập tức liền phát hiện nguyên bản tàn tạ không chịu nổi ánh sáng đại trận, lúc này đã khôi phục bình thường. Đối với mình thân thể hao tổn cực nhỏ, nàng kinh ngạc nhìn xem linh trên người tia sáng. Lúc này ánh sáng đại trận đã toàn bộ khởi động, đồng thời quang mang mãnh liệt trực tiếp để linh trở nên hình dáng mơ hồ. Linh tay cầm Nguyệt Chi Huy Chương, nói với Thiên Diện công chúa, giao cho ngươi. Tốt, Thiên Diện công chúa đại hỉ, vội vàng đem thôi động ánh sáng đại trận, lập tức ánh sáng đại trận những cái kia lỗ hổng khe hở địa phương toàn bộ được chữa trị. Ầm ầm ầm ầm, tất cả mọi người mờ mịt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy nguyên bản ảm đạm ánh sáng đại trận đã một lần nữa ngưng tụ lại, đồng thời bị ngọn lửa màu trắng bao trùm, Lan Chi An đầy người vết thương. Lúc này cũng ngạc nhiên cười lớn, tốt, ánh sáng đại trận ngạnh sinh sinh dưới sự chỉ huy của Thiên Diện công chúa. Nhưng chớ chú chi thụ ầm vang đẩy ra, đồng thời tia sáng giống như là hạt mưa đồng dạng thẩm thấu vào đại địa ở trong. Những cái kia hở ra tinh thể kiếm đâm, nhao nhao mềm hóa, trở thành hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Đám người cũng cảm nhận được thể nội hiện ra càng nhiều lực lượng. Kỳ thần giả vũ khí bên trên, bắt đầu xuất hiện ngọn lửa màu trắng. Lan Chi An giơ cao bốc lên bạch sắc hỏa diễm đại kiếm, phẫn nộ quát, phản kích. Trong lúc nhất thời đám người một lần nữa thiêu đốt hy vọng tới. Trên bầu trời là núi thuân thần cùng viêm hỏa ở giữa chiến đấu. Dưới đất là núi cổ trụ, quang huy thần điện kỳ thần giả cùng Demogod ở giữa chiến đấu. Mà ở trên mặt đất thì là ánh sáng đại trận cùng chớ chú chi thụ va chạm. Thiên Diện công chúa đem triệt để nhóm lửa ánh sáng đại trận, bắt đầu đối chớ chú chi thụ phát động công kích. Linh Phi thường lo lắng nàng, thế là để Mifra dùng thủ hộ chi lực bảo hộ thân thể của nàng. Chỉ thấy chớ chú chi thụ rễ cây lập tức liền bị ánh sáng đại trận ánh sáng bức cho lui, vỡ nát. Nổ tung, ánh sáng trên đại trận dâng lên một trận ánh sáng óng ánh chi hạt. Tại không trung ngưng kết thành một con to lớn bồ câu trắng. Bồ câu trắng kêu to một tiếng, thẳng tắp xông vào đến chớ chú chi thụ ở trong. Viêm hỏa cũng lập tức dẫn động chớ chú chi thụ. Chỉ thấy chớ chú chi thụ dưới mặt đất vươn đại lượng giống như là ma quỷ xúc tu đồng dạng rễ cây. Trực tiếp buộc chặt hướng con kia bồ câu trắng, nháy mắt đem nó một lần nữa đánh về quang chi hạt. Mà Thiên Diện công chúa nghiêm nghị không sợ, khoát tay, sau lưng sáng lên lóe lên óng ánh cánh đến, phát ra quang mang mãnh liệt, đem Thiên Diện công chúa thân thể bao khỏa trong đó. Mà tại thiên không, những bồ câu trắng đó sau khi vỡ vụn tản ra quang chi hạt, bỗng nhiên một lần nữa ngưng kết thành rất nhiều bạch sắc quang mang. Hình thành từng thanh sắc bén quang chi trường kiếm. Táp. quang chi trường kiếm lít nha lít nhít địa thứ tại chớ chú chi thụ bên trên. Chỉ thấy xa xa nhìn xem, liền phảng phất gây nên đại lượng dày đặc bảo tạc. Quang chi trường kiếm oanh tạc tại chớ chú chi thụ mặt ngoài. Dẫn bảo, quang chi lực cùng chớ chú chi thụ bên trên lực lượng quấn giao cùng một chỗ. Triệt tiêu lẫn nhau, lập tức, chớ chú chi thụ trên người hắc khí làm nhạt rất nhiều. Viêm hỏa rốt cục giận, hắn quát, đáng chết thần nô bộc. Tựa hồ là nghe được viêm hỏa thanh âm, thiên diện công chúa ngẩng đầu. Nhìn thẳng ở trên bầu trời trôi nổi viêm hỏa, trong tay xuất hiện bow of light, nghiêng thân thể kéo ra trường cung bắn. Light arrow lao vùn vụt đánh về phía viêm hỏa, mà núi thuần thần ở thời điểm này cũng lập tức bộc phát ra lực lượng cường hãn tới. Tứ chi của nàng bị một tầng lá cây cùng hào quang màu xanh lục bao trùm. Chỉ thấy núi thuần thần sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại lá cây hư ảnh. Tia sáng tại núi thuần thần trong tay ngưng kết, xuất hiện một thanh dài dài đằng tiên. Táp, hàng mây che đột nhiên nhô ra, bắt lấy viêm hỏa thủ đoạn, lập tức đem viêm hỏa toàn bộ thân thể đều quấn lên. Viêm hỏa lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, chỉ là như vậy liền có thể khống ở ta sao? Trên người hắn màu đen viêm hỏa tách ra. Khuôn mặt cũng bị một tầng hắc khí bao trùm, lộ ra một đôi trắng hiếu hạ tràng to lớn hai mắt. Đồng thời lộ ra xích hồng sắc cuồng tiếu miệng, bỗng nhiên đem dây leo đánh gãy, mà núi thuần thần cũng không vì mà thay đổi. Kéo lên một cây dây leo, thân thể giống như là khiêu vũ đồng dạng nhất truyền, dây leo quất vào phóng xạ mà đến light arrow bên trên. Light arrow bên ngoài nhiều chỗ nồng đậm năng lượng màu xanh lục, liền phảng phất bị một mảnh biển cây bao vây đồng dạng. Dọc theo đường xuống tới vô số lá xanh tới, viêm hỏa sắc mặt rốt cục trở nên hoảng sợ. Hoành, hắn toàn lực ngăn cản, nhưng light arrow dễ dàng chọc thủng trước mặt hắn hộ thuẫn. Đâm thẳng tại lồng ngực của hắn, viêm hỏa khiếp sợ nhìn xem quang chi lực tại bên trong thân thể của mình truyền bá. Phá hư, đáng hận a! Chỉ thấy lồng ngực của hắn bị đốt ra một cái động lớn tới. Núi thuần thần thừa cơ hội này, bỗng nhiên công kích mà tới. Viêm hỏa gầm lên vung ra một trường, một đạo ma chảo tập kích hướng núi thuần thần. Mà dưới trận, bởi vì viêm hỏa đụng phải công kích, núi thuần thần rốt cục bắt đầu chiếm thượng phong. Núi cổ trụ người đều là sĩ khí đại trấn. Khổ trúc vung lên vẩy, vô số giống như là lá trúc lăng lệ công kích, bao trùm ở bên cạnh 5 tên Demogod trên thân. Công kích của hắn lúc này ẩn chứa ánh sáng đại trận lực lượng, so với dĩ vãng mạnh mẽ chí ít gấp 5 lần, lập tức đem cái này 5 cái Demogod lúc này chém giết. Mắt thấy chiến đấu sắp bắt đầu nghiền ép, liền nghe trên trời viêm hỏa lạnh lùng nói. Nên cho các ngươi vì đồ thần chi lộ, hiện ra sinh mệnh mình thời điểm. Viêm hỏa tiện tay đem một thanh trường kiếm đâm vào đến đại địa bên trên. Chỉ thấy trường kiếm nháy mắt nổ tung, đại lượng mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Núi cổ trụ một phương nhanh chóng trốn tránh. Nhưng là những này kiếm chi mảnh vỡ, cũng không phải là đi tổn thương bọn hắn. Ngược lại là đều đâm chúng đi Demogod nhóm. Chỉ thấy những này Demogod nhóm sắc mặt bắt đầu quỷ dị, hai mắt hết thảy đều biến thành màu đỏ. Trên thân thể của bọn hắn hiển hiện màu đỏ sậm phù văn. Chỉ thấy làn da mặt ngoài giống như là có đồ vật gì tại hở ra. Suy, từ da của bọn hắn dưới kích xạ ra vô số như là vảy rồng gai ngược. Những này Demogod bỗng nhiên lập tức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Giống, Lệnh Chi An cảm giác được không ổn, hô lớn nói, cảnh giác. Viêm hỏa trực tiếp kích phát Demogod trong lòng điên cuồng, đồng thời dẫn động thân thể bọn họ bên trên pháp thuật, để bọn hắn lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá, điên cuồng kích phát mình thực lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,